Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1449, Tu La xuất thế. Góc truyện audio.com. Thiên nhân ngũ suy đại pháp, mượn nhờ thiên địa lực lượng, suy giảm tu sĩ lực lượng căn nguyên, huyền thiên lục trên bí thuật. Năng tu luyện thành công người, ít càng thêm ít, huyền cơ cung tu sĩ. Năng tu luyện ra trước hai suy, đã là khó được. Có thể đem ngũ suy đều tu luyện thành công người. Từ thượng cổ thời đại đến nay, cũng không có bao nhiêu. Thiên nhân ngũ suy, uy lực cực lớn. Nếu là ngũ suy toàn bộ phóng thích, đồng thời tác dụng tại một người thân lên. Người này pháp lực, nguyên thần, thân thể, huyết mạch, thọ nguyên hết mấy khô kiệt. Người này coi như là bất tử, cũng đồng đẳng với một tên phế nhân. Đáng sợ nhất là, người này muốn trơ mắt nhìn pháp lực của mình, nguyên thần, thân thể, huyết mạch thọ nguyên khô kiệt, muốn trải qua loại thống khổ này, muốn thừa nhận loại này tra tấn. Thượng cổ thời đại, có một chút tu sĩ thường thường chống đỡ không đến cuối cùng, cũng đã không chịu nổi, đạo tâm tan vỡ, tại chỗ tự tuyệt, năng tu luyện tới một bước này, đạo hạnh một chiều bị phế. Quả thực so với giết bọn chúng đi còn khó chịu hơn. Tô Tử Mặc cảm thụ được trong thân thể đang tại phát sinh biến hóa, thần sắc lạnh như băng. Thiên cơ chiến lực xác thực cường đại. Nếu là mấy năm trước hắn gặp gỡ thiên cơ, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Nhưng hôm nay Thanh Liên chân thân thoát thai hoán cốt, hôm nay Tô Tử Mặc đồng đẳng với một cây trùng sinh thất phẩm tạo hóa thanh liên. Tạo hóa thanh liên, nghe đồn chính là thượng giới chí bảo, đoạt thiên địa tạo hóa, mới sinh trưởng, mà thiên nhân ngũ suy cường thịnh trở lại, cũng chỉ là mượn nhờ thiên địa lực lượng. Ta đảo lộn muốn nhìn, là của ngươi thiên nhân ngũ suy mạnh mẽ, vẫn là của ta thanh liên chân thân mạnh mẽ. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, toàn lực thúc dục huyết mạch, tại thiên nhân ngũ suy lực lượng bao phủ bên dưới. Khí tức nghịch thế quật khởi, nhanh chóng kéo lên, trong nháy mắt, đã đột phá một cái điểm tới hạn. Tô Tử Mặc thân hình, phảng phất từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một cây ngút trời mà đi. Tiếp trời liền địa tạo hóa thanh liên, toàn thân xanh biếc, phỉ thúy như ngọc, óng ánh sáng long lanh. Vô hạ vô cấu, một đóa cực lớn hoa sen chậm rãi nở rộ, màu ngọc bích vờn quanh, chập chờn phát quang, huyết mạch dị tượng, cái này là tạo hóa thanh liên. Huyền cơ cung phần đông bán tổ kinh hô một tiếng, đã liền thiên cơ đều nhíu nhíu mày. Hắn tính toán không bỏ sót, có thể dự đoán chuyện thiên hạ, suy diễn người trong thiên hạ, duy chỉ có đối với Tô Tử Mặc không có biện pháp. Hắn nếm thử suy diễn Tô Tử Mặc sự tình, lại suýt nữa lọt vào cắn trà, nguyên thần thiếu chút nữa mất mạng. Từ cái kia về sau, hắn liền cũng không dám nữa nếm thử. Mà vô luận là Bắc Minh Trấn một trận chiến, còn là Thiên Địa Cốc một trận chiến, tu chân giới người biết rất ít, bọn hắn càng không rõ ràng lắm. Tô Tử Mặc đã phát triển đến nước này, nhìn cái dạng này, Hoàng Vũ đã cùng tạo hóa thanh liên hòa làm một thể rồi. Thật sự là đáng sợ. Không hổ là muôn đời yêu nghiệt. Đây là hay không có nghĩa là Hoàng Vũ cùng tạo hóa thanh liên đồng thời phát triển. Hắn tu vi tinh tiến, tạo hóa thanh liên cũng sẽ cùng theo phát triển. Cái này có chút đáng sợ. Nếu là tạo hóa thanh liên phát triển đến bát phẩm, sợ là liền hoàng khí cũng khó khăn lấy đem phá hủy. Phần đông huyền cơ cung bán tổ thấy như vậy một màn, cũng nhịn không được nữa phát ra một hồi sợ hãi thán phục. Thiên nhân ngũ suy lực lượng dần dần tán loạn. Thiên nhân ngũ suy có thể suy giảm bất luận kẻ nào, nhưng cầm tạo hóa thanh liên lại không có chút biện pháp. Hừ, thần cưu bán tổ lạnh lùng nói, có cái gì có thể lo lắng? Chúng ta hợp lực ra tay, đem Hoàng Vũ chấn sát hơn thế. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn tuyệt hậu họa. Không tệ. Chấm. Càn Thiên Bán Tổ cũng gật một cái đầu. Nói. Chư vị. Cái này Hoang Vũ cùng Thái Cổ cấm kỵ cấu kết. Mưu đồ làm loạn. So với Tu La nguy hại còn muốn lớn hơn. Không thể thả hắn ly khai. Ly Hành Bán Tổ hơi có chần chờ. Nhưng thấy Càn Thiên. Thần Cưu hai vị bán tổ đã giết đi lên. Hắn cũng chỉ có thể cùng theo ra tay. 10 vị bán tổ. Lại lần nữa xung phong liều chết đi lên. Tạo hóa thanh liên nhẹ nhàng chập chờn. Liền bắn ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Toàn bộ hư không như là bình tĩnh mặt hồ bình thường. Đột nhiên lay động một đạo rung động. 10 vị bán tổ thần sắc ngưng trọng. Cái này một đạo rung động nhìn như nhu nhược. Lại cực kỳ đáng sợ. Coi như là nhục thể của bọn hắn đụng vào. Đều muốn thịt nát xương tan. 10 vị bán tổ thao túng bản mệnh pháp khí. Ngăn cản trước người. Đem lay động vượt qua rung động hóa giải xuống. Ngăn chờ cái này một đạo rung động. Tịnh không thoải mái. 10 vị bán tổ đều là toàn thân đại chấn. Nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt. Trở nên càng thêm kiêng kỵ. Oanh, oanh. Oanh, thoáng thở một cái, thiên cơ cùng 10 vị bán tổ liên thủ, bộc phát phản kích, một đạo pháp thuật phá không tới. Bán tổ lực lượng hàng lâm, mãnh liệt bành trướng, toàn bộ oanh kích tại tạo hóa thanh liên phía trên. Những thứ này thế công, như là cuồng phong mưa rào, chiếu nghiêng xuống, tạo hóa thanh liên ít ỏi lần bị diễn tấu uốn lượn xuống. Thiếu chút nữa đã bị đè sập. Nhưng tạo hóa thanh liên rất nhanh liền thẳng tắp thân hình. Ngạo nghễ mà đứng. Mưa gió càng phát ra mãnh liệt. Trong thiên địa cái này gốc tạo hóa thanh liên. Rốt cuộc dần dần chống đỡ không nổi. Thanh liên trên lá sen. Cũng đã bị đánh đến thành tổ ong. Thân sen lên. Cũng hiện ra một đạo vết thương. Tô Tử Mặc chống đỡ không nổi. Nhân tộc thân hình một lần nữa hiển hóa đi ra. Hoàng Vũ, người đã xong. Thiên cơ lạnh lùng nói. Chưa hẳn, Tô Tử Mặc khí huyết bắt đầu khởi động giữa. Vết thương trên người, chính đang nhanh chóng khép lại. Ánh mắt của hắn, lơ đãng rơi vào phía dưới linh lung sát trận trên. Lúc này, đang có hai đạo thân ảnh từ linh lung sát trận ở bên trong. Chậm rãi đi ra. Thiên cơ thần sắc khẽ động, tựa hồ ý thức được cái gì. Thân hình lắc lư, đột nhiên hướng xa xa né nhanh qua đi. Nhưng vào lúc này, một đạo đen xì như mực đao mang, từ trên trời giáng xuống. Ẩn chứa vô tận hận ý cùng ngập trời sát cơ, hướng phía thiên cơ phương hướng chém rụng xuống dưới. Thiên cơ sớm có cảm ứng, trước một bước tránh đi. Một vị khác đứng ở đó Huyền Cơ Cung bán tổ. Sẽ không cái này vận khí. Vị này bán tổ mắt thấy trốn tránh không ra. Theo bản năng giơ lên trường đao trong tay. Đều muốn ngăn cản một cái. Lại tìm cơ hội đào tẩu. D, A, N, G, G, đen kịt đao mang đâm vào hắn trường đao trên. Đao mang chấn động, lộ ra bản thể. Đúng là Tu La Yên Bắc Thần Ly Hận Ma Đao. Ma khí đại thịnh, vị này Huyền Cơ Cung bán tổ trường đao. Trong nháy mắt vỡ vụn, đao mang tăng vọt, trực tiếp đem vị này Huyền Cơ Cung bán tổ chém thành hai đoạn. Máu tươi phun ra mà ra, vị này Huyền Cơ Cung bán tổ, điên cuồng thúc giục pháp lực, còn muốn đem chính mình dưới nửa cái thân hình, một lần nữa ngưng tụ ra đến. Nhưng Ly Hận Ma Đao lên, chất chứa đen kịt ma khí, đã hướng theo miệng vết thương, điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của hắn. Cái này cỗ ma khí ở bên trong, không khỏi ẩn chứa Ly Hận Ma khí, còn có Tu La ma khí, oán hận cùng giết chóc ngưng tụ ma thành lực lượng, tại vị này Huyền Cơ Cung bán tổ trong cơ thể tung hoành, phá hủy lấy hết thảy sinh cơ. Vị này Huyền Cơ Cung bán tổ, nếu là trước tiên bỏ qua thân thể, nguyên thần xuất khiếu, chạy trốn chiến trường, còn có thể bảo trụ một mạng. Mà lúc này, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã muộn, ma khí bay thẳng linh đài. trong nháy mắt phá vỡ hắn thức hải, đem nguyên thần của hắn thôn phệ. Trong nháy mắt, nguyên thần mất đi, thân tử đạo tiêu, Huyền Cơ cung bán tổ. Vẫn, Thiên Cơ, ngươi đền mạng đi. Một tiếng tràn ngập oán hận cùng giết chóc gào rú tại thiên địa lúc giữa vang lên. Bất luận kẻ nào nghe được, đều có thể cảm nhận được cái này lạnh lẽo tiếng giống thảm trong bi phẫn. Đại chiến đến nay, Tô Tử Mặc rốt cuộc thắng được thời gian. Tu La xuất thế, cách chương.